Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. 197, Tô Thiện mặt không biểu cảm xem nàng, cũng không có mở miệng nói chuyện. Chính là quanh thân âm khí bắt đầu khởi động tốc độ lại trở nên càng lúc càng nhanh. Cái kia hồng y nữ nhân tựa hồ căn bản không có chú ý tới điểm này nhi. Phát hiện Tô Thiện không trả lời lời của nàng khi, của nàng thái độ trở nên càng kiêu ngạo lên. Ha ha ha, ngươi thật đúng cho rằng bản thân là không gì làm không được sao? Ta nói cho ngươi, ta khả không giống như là này ngu xuẩn nhóm, ngay cả ngươi như vậy tiểu nhân vật đều thu thập không xong. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Xem này hồng y nữ quỷ bộ dáng. Hiển nhiên là nhận thức của nàng, bất quá Tô Thiện cũng không nhớ rõ bản thân nhận thức như vậy cái quỷ. Xem ra nàng hỏng rồi quỷ vương giáo vài lần chuyện tốt nhi sao. Đã lên đến quỷ vương giáo sổ đen bên trong, chính là không biết bản thân ở quỷ vương giáo sổ đen bên trong. Lại là bộ dáng gì nhân vật xem ra ngươi nhận thức ta. Bất quá ta không biết ngươi. Ngươi chẳng lẽ không làm một chút tự giới thiệu sao? Nghe được Tô Thiện lời nói, hồng y nữ quỷ biến sắc, trên mặt tươi cười đều thu liễm, kia trương mặt quỷ trở nên dị thường đáng sợ đứng lên. Ngươi không xứng, nàng vừa dứt lời, Tô Thiện thân hình chợt lóe, đã xuất hiện tại của nàng trước mặt, âm khí ngưng kết mà thành màu đen xiềng xích theo Tô Thiện thân thể bên trong gào thét mà ra. Đem vừa mới cái kia còn kiêu ngạo vạn phần hồng y nữ nhân trói lên. Tô Thiện xem cái kia hồng y nữ quỷ, mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nhân vật phản diện chết vào nói nhiều những lời này sao? Nhưng mà phát hiện bản thân bị bắt sao? Hồng y nữ quỷ cũng không thèm để ý. Nàng càn rỡ nở nụ cười. Cả người bộ dáng trở nên càng điên cuồng đứng lên. Liền tính giết ta, người cũng ngăn cản không xong quỷ vương xuất thế. Các người những người này, bao gồm toàn bộ thiệp huyện mọi người phải chết, có các người cho ta chôn cùng. Ta không mệt, Tô Thiện lười ở cùng nàng nói nhảm nhiều. Quấn quanh trụ của nàng oán khí xiềng xích mạnh co rút nhanh lên. Nữ quỷ trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó thân thể liền phanh một tiếng phá nát mở ra. Hóa thành màu đen xương khói dung nhập đến Tô Thiện thân thể bên trong. Đem điều này hồng y nữ quỷ cắn nuốt rất sau. Tô Thiện sắc mặt tốt lắm một ít. Ngay sau đó nàng liền quay đầu hướng tới bị điếu ở giữa không trung bên trong nữ nhân nhìn đi qua. Bị điếu ở cột cờ thượng nữ nhân là Trương Tinh. Lại nhìn đến nàng một khắc kia. Tô Thiện liền đã biết quỷ vương giáo nhân vì sao lại tìm được nàng. Trương Tinh cùng nàng giống nhau, cũng là trí âm chi nữ, quỷ vương giáo những người này là muốn làm ra nhân tạo quỷ vương. Bọn họ dã tâm nhưng là đại thật sự, bút tích cũng là đại thật sự, quỷ vương giáo, đây là tìm không thấy bản thân quỷ vương, cho nên chuẩn bị nhân công chế tạo ra, đến một cái tạo thần vận động sao. Tô Thiện vẫy tay làm chặt đứt cái kia dây thừng. Ôm Trương Tinh theo giữa không trung bên trong mới hạ xuống. Trương Tinh mất máu quá nhiều, lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Của nàng hồn phách có một nửa nhi đã chạy ra thân thể bên ngoài. Ở chung quanh này âm khí nhuộm dần hạ, này một nửa nhi hồn phách đã biến thành thuần màu đen. Đợi đến của nàng hồn phách toàn bộ thoát ly đi ra ngoài. Triệt để bị âm khí nhuộm dần. Người này công chế tạo mà thành quỷ vương cũng liền hoàn thành hơn một nửa nhi. Cuối cùng nhất đạo trình tự, đó là nhân tế, tinh tinh, Trương Lượng cả người hư nhuyễn vô lực, hắn nghiêng ngả trao đảo hướng tới bên này nhi chạy tới. Dọc theo đường đi quăng ngã vô số lần, thật vất vả đến trước mặt, lại bị nguyên bản vây quanh ở kỳ căn bốn phía kia bốn người cấp ngăn cản. Tống Nguyên Tác, Triệu Ninh Sa, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến bốn người ánh mắt lạnh lùng xem Trương Lượng. Rất có hắn tiến lên một bước, bọn họ sẽ giết của hắn tư thế. Ở nhân tạo quỷ vương chưa từng thành hình phía trước, những người này tế cũng là bảo tiêu giống nhau tồn tại. Ngăn cản người khác tới gần chưa từng thành hình quỷ vương. Trương Lượng là nhận thức Tống Nguyên Tắc bọn họ, khi phát hiện bọn họ ngăn cản bản thân sau, Trương Lượng ánh mắt nháy mắt đỏ, hắn hướng tới Tống Nguyên Tắc bọn họ hô, các ngươi tránh ra, bằng không lời nói đừng trách ta không khách khí, nhưng mà lúc này bọn họ bốn người đã mất đi rồi. Bản thân ý thức, chính là y theo mệnh lệnh làm việc thôi, bọn họ căn bản nghe không vào Trương Lượng lời nói. Chính là Mộc Lăng Lăng đứng ở nơi đó, ngăn đón Trương Lượng không nhường hắn đi qua. Trương Lượng lo lắng chính mình muội muội, liền chuẩn bị xông vào. Nhưng mà khi phát hiện của hắn ý đồ sau, Tống Nguyên Tắc bọn họ bốn người đem bản thân vũ khí đào xuất ra. Lúc này Tần Vinh cũng chạy đi lại, hắn ở Trương Lượng bên người đứng định, đi theo hắn cùng nhau đối mặt kia bốn cầm vũ khí nhân. Thập nhị lạc hậu một bước. Rất nhanh cũng chạy đi lại, ánh mắt của nàng theo kia bốn người trên người đảo qua. Khẽ cau mày, chút tài mọn, cũng dám bêu xấu, nói xong, thân thể của nàng hình chợt lóe, xuất hiện tại kia bốn người trước mặt, Tống Nguyên Tắc trong tay bọn họ chủy thủ nhất tề hướng tới thập nhị đâm đi lại. Nàng tay áo dài vung, đùng đùng đùng đùng giòn vang qua đi. Kia bốn người như là bị thi triển định thân pháp giống nhau. Đứng ở tại chỗ bất động, sau một lát, bọn họ thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, thu phục thập nhị vỗ vỗ thủ, lướt qua kia bốn người hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Tần Vinh và Trương Lượng, này xinh đẹp đến yêu diễm nữ nhân kết quả là cái gì lai lịch? Này chống đỡ bọn họ mọi người ngã, Trương Lượng bất quá thoáng sửng sốt một chút. Lập tức liền hướng tới Tô Thiện chạy đi qua, lúc này Tô Thiện đã đem Trương Tinh trên người kia kiện màu đỏ giả y kéo xuống ném tới một bên nhi. Nàng trên tay miệng vết thương cũng bị Tô Thiện đơn giản xử lý qua. Không lại tỏa ra ngoài huyết, bất quá Trương Tinh hơi thở mỏng manh, tùy thời đều khả năng hội chết, như không nhanh chóng đem nàng kia một nửa nhi hồn thể làm tiến thân thể bên trong lời nói. Trương Tinh chỉ sợ cũng thật sự hồi thiên thiếu phương pháp. Tô tiểu thư, Trương Lượng nhìn đến bản thân muội muội cái dạng này. Chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, hắn hô một tiếng, con tưởng lại nói cái gì đó, nhưng là đứng ở bên người hắn thập nhị lại nâng lên thủ đến. Ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, ngươi muốn là muốn ngươi muội muội còn sống, hiện tại cũng đừng vô nghĩa. Không cần quấy rầy đến nàng, Trương Lượng hiện tại lo lắng nhất liền là của chính mình muội muội. Nghe được thập nhị lời nói, hắn lập tức nâng lên thủ đến bưng kín miệng mình, chính là ánh mắt lại như cũ giằng co ở muội muội mình trên người. Tô Thiện cúi đầu xem nằm trên mặt đất Trương Tinh, trên mặt hiện ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Thập nhị ngồi xuống dưới. Đi theo nàng cùng nhau xem một nửa linh hồn đã biến thành màu đen Trương Tinh. Khó trách lúc trước cái kia hồng y nữ quỷ hội như thế xương quyết. Trương Tinh hơn phân nửa linh hồn đã bị âm khí cùng oán khí nhuộm dần. Liên tính bị người cứu, cũng vô pháp ngăn cản của nàng chuyển biến. Bất quá cái kia hồng y nữ quỷ không ngờ rằng là cứu Trương Tinh căn bản là không là nhân. Nhân không có cách nào cứu Trương Tinh. Không có nghĩa là nàng cũng không có cách nào, đơn giản nhất đó là đêm này âm khí cùng oán khí dẫn vào đến thân thể của chính mình bên trong. Mất đi này đó âm khí cùng oán khí, Trương Tinh liền vô pháp lại biến thành người tạo quỷ vương. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.